Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675. Tinh tinh chi hỏa, nửa ngày, Trần Tấn ngẩng đầu đối Giả Quỳnh hỏi. Giả ca, chúng ta bây giờ nhà cung cấp hàng, là người trước kia hợp tác, vẫn là công ty mới thành lập về sau một lần nữa tìm. Bởi vì Tấn Hoa công ty thành lập về sau, kiến trúc phương diện sự tình hắn liền một mạch đều ném cho Giả Quỳnh. Cho nên đối chi tiết này cũng không hiểu rõ. Giả Quỳnh đáp, là một lần nữa tìm, ta trước kia hợp tác nhà cung cấp hàng, cung hóa lượng không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Mà lại, giá cả trên cũng không có cách nào giống lớn nhà cung cấp hàng thấp như vậy liêm. Hiện tại nha, ta trước kia nhà cung cấp hàng đều giao cho Vạn Vũ công ty Kỳ Tổng bên kia tại hợp tác. Bọn hắn trước mắt thể lượng, vừa vạn, Trần Tấn lại nói, vậy bọn hắn cho cái khác xí nghiệp báo giá đâu? Xuất thủ tìm tới nhà cung cấp hàng cho mình tăng giá. Tất nhiên là Liên Hợp Thương Hội không thể nghi ngờ, thậm chí Ngô Đức Dân làm không tốt đều âm thầm ra tay. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không tính khó làm, lại đi gõ một cái Ngô Đức Dân là được rồi. Nhưng Giả Quỳnh lại bất đắc dĩ nói, khó làm liền là cái này, nhà cung cấp hàng làm ăn, cũng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu như chỉ cho chúng ta một nhà tăng giá lời nói, ta cũng có nói đâu, nhưng bọn hắn nói là bởi vì bọn họ sản xuất chi phí cũng tăng lên. Cho nên tăng giá thống nhất, nói cách khác, tất cả xí nghiệp đều lên giá. Trần Tấn nghe vậy giật mình, có biết hay không nhóm này nhà cung cấp hàng cái khác cung hóa xí nghiệp. Chủ yếu là Liên Hợp Thương Hội bên trong nhà đầu tư. Giả Quỳnh có chút lúng túng nói, dựa theo chúng ta bây giờ nhu cầu lượng, toàn bộ sở Nam tỉnh có năng lực cung cấp kiếm hàng. Cũng cứ như vậy một nhà hai nhà. Ta so sánh chất lượng cùng giá cả về sau, liền tuyển hiện tại nhóm này, vốn chỉ muốn, bọn hắn cũng không có khả năng đặt vào sinh ý không làm nhằm vào chúng ta. Nào nghĩ tới tương đương, Giả Quỳnh không thể nói tiếp. Hắn biết lần này vấn đề, là bởi vì hắn cân nhắc không đủ chu toàn tạo thành. Không nghĩ tới chỗ này, vậy mà thành là địch người công kích nhược điểm của mình. Dẫn đến có khả năng tạo thành chi phí gia tăng, cho nên phi thường tự trách. Trần Tấn phất phất tay, an ủi, Giả ca, đây không phải lỗi của ngươi, không thể trách ngươi, ngươi điểm xuất phát là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như là ta, đoán chừng cũng sẽ làm đồng dạng quyết định, ai để địch nhân của chúng ta ác như vậy đâu, tình nguyện lên ào ào nguyên vật liệu giá cả. Cũng muốn chơi chúng ta. Liên Hợp Thương Hội từ Kim Hạ tập đoàn dẫn đầu, sát nhập mười mấy nhà đầu tư xí nghiệp, thực lực mạnh mẽ, tài chính đấy đà, nếu không cũng không có cách nào để Ngô gia xuất thủ sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch. Tấn Hoa công ty thì lại khác, Trần Tấn hiện tại đem sạp hàng trải đến cực lớn, tài chính lại ngày càng căng thẳng, càng quan trọng hơn là Trần Tấn còn công khai tuyên bố Tấn Hoa công ty phía dưới hạng mục giá cả sẽ cao tới 3 vạn. Phải biết, vẻn vẹn liền tại một tháng trước đó, Cán Giang khu quân giới còn cũng chỉ có hơn 9.000 mà thôi. Như thế khoa trương giá cả tốc độ tăng, thị trường có thể tiếp nhận. Đứng tại tình thế bây giờ bên trên, hiện tại thị trường giá thị trường trên, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến Trần Tấn điên rồi. Bao quát Tấn Hoa nội bộ công ty, đủ loại nguyên nhân để Liên Hợp Thương Hội có thể không có sợ hãi đối với hắn tiến hành giá cả vây quét cùng tài chính. Xung kích, cơ hồ có thể nói như vậy, Liên Hợp Thương Hội chính là muốn lợi dụng Trần Tấn mắt xích tài chính không tốt cái này khuyết. Điểm duy nhất, đối với hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần ngăn chặn Trần Tấn một năm nửa năm thời gian, Tấn Hoa công ty liền bước, nhóm này hạng mục cũng tự nhiên mà vậy lại sẽ trở thành đuôi nát hạng mục. mà nhóm này trải qua chân tấn hoàn toàn chế tạo lần nữa qua hạng mục. Ẩn chứa giá trị lại không thể so sánh nổi. Đến lúc kia, Liên Hợp Thương Hội tự nhiên sẽ có bọn hắn chia cắt Trần Tấn lưu lại khối này lớn bánh gato phương. Pháp, Giả Quỳnh nhìn xem Trần Tấn nhắm mắt trầm tư, đứng tại chỗ, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ đánh gãy Trần Tấn mạch suy nghĩ, mà Trần Tấn đang trầm mặc hồi lâu sau, cũng đem tình thế trước mắt đều suy nghĩ minh bạch. Trên thực tế, theo Giả Quỳnh có thể dao động Tấn Hoa công ty căn bản sự tình. Ở trong mắt Trần Tấn hoàn toàn không tính là cái gì. Hắn càng trọng thị là như thế nào lợi dụng hiện hữu tình thế cùng tài nguyên. Dành càng nhiều lợi ích, nếu như là tất cả xí nghiệp đều lên giá. Vậy liền tiếp tục bình thường hợp tác, theo giá trả tiền đi. Trần Tấn mở miệng nói. Giả Quỳnh quính lên, sợ Trần Tấn không rõ ràng tiếp xúc qua kiến trúc ngành nghề. Đối 10% tốc độ tăng không khái niệm, khuyên nhủ, Trần Tổng, cứ như vậy, công ty chương mục tài chính tiêu hao tốc độ. Chấp hành đi, Trần Tấn xen lời hắn. Giả ca, xem ra là Kiệt ca đã nói với ngươi cái gì rồi. Một câu, đem Giả Quỳnh hỏi được sững sờ. Thì Kiệt xác thực đối với hắn thổ lộ qua tương tự sầu lo. Cảm thấy Trần Tấn có chút nhẹ nhàng. Thế nhưng là Trần Tấn vô luận từ cái kia trạng thái đi lên nói. Đều không giống như là nhẹ nhàng dáng vẻ. Nhẹ nhàng là như thế nào? Những cái kia nhà giàu mới nổi đã cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Cái gì xe sang trọng hào trạch nữ minh tinh, du thuyền máy bay mua đảo nhỏ. Các có sự khác biệt, nhưng Trần Tấn biểu hiện gần nhất đâu? Khác Giả Quỳnh không biết, nhưng Trần Tấn gần nhất cơ hồ là ở trong công ty. Nếu bàn về vất vả cần cù trình độ, cả nhà công ty từ trên xuống dưới không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn. Nhưng mà càng như vậy, Giả Quỳnh cùng Thi Kiệt, bao quát Chu Lập Hải, Kỳ Húc Quang những người này, chính là đến Khổng Khuyết. Thì càng mơ hồ, nhìn không thấu, Giả ca, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với ngươi sao? Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, ta lúc đầu để ngươi thay con của ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Vì hắn chế tạo một cái quang huy tương lai, nhưng những này, trên thực tế đều là sẽ rơi xuống bả vai ta trên. Ta cho tới bây giờ đều không có quên qua. Giả Quỳnh nghe vậy, không phản bác được. Chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài, đem cửa ban công mang lên. Sáng ngày thứ hai, Kim Hạ tập đoàn tổng bộ, Kim Dận ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn trước mắt một phần vẽ truyền thần văn kiện, sững sờ xuất thần. Cha, nhìn cái gì đấy? Kim Tuấn sau khi vào cửa kinh ngạc nói. Kim Dận đem văn kiện đưa cho hắn. Kim Tuấn tiếp nhận đi xem xét. Tấn Hoa công ty cùng nhà cung cấp hàng mua sắm hợp đồng sao chép kiện. Không sai, chúng ta Liên Hợp Thương Hội không tiếc đại giới. Lên ào ào kiến trúc nguyên vật liệu giá cả. Chuẩn bị nhờ vào đó đả kích Tấn Hoa công ty mắt xích tài chính. Trần Tấn hắn, không nói hai lời sẽ đồng ý. Nặng ký mua sắm hợp đồng. Kim Tuấn khó hiểu nói. Đây không phải chuyện tốt sao? Tấn Hoa công ty lúc đầu mắt xích tài chính liền không khỏe mạnh, mà lại chi phí lại cao hơn chúng ta được nhiều. Hắn dạng này cả xuống dưới, không ngoài một năm liền phải đi đường. Ngươi không hiểu, Trần Tấn người này, không thể xem thường. Kim Dận ngưng trọng nói, Ngô Đức Dân nói đến rất rõ ràng. Hắn cùng Trần Tấn nhận biết thời điểm. Trần Tấn vẫn chỉ là cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người đại diện. Nhưng bây giờ thì sao? Ngắn ngủi mấy tháng, hắn Tấn Hoa công ty đều có thể cùng chúng ta Kim Hạ tập đoàn bình khởi bình tòa. Ngay cả Ngô Đức Dân đều muốn bận tâm sắc mặt của hắn. Như thế dữ dội một người, sẽ đoán không được là chúng ta ra tay. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một điểm phản ứng đều không có. Nhìn không thấu a, Kim Tuấn lại không thèm để ý chút nào nói. Cha, ta nhìn ngươi chính là gần nhất ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Có chút bóng rắn trong chén, đã nhiều năm như vậy, lập tức xông lên trời công ty chúng ta thấy còn ít sao? Kết quả thế nào? Chết thì chết, chạy chạy, không đủ gây sợ. Nếu như ngươi cảm thấy không yên lòng, nhìn xem cái này đi, đây mới thật sự là tin tức tốt. Kim Tuấn Dương Dương đắc ý cầm trên tay một phần bảng báo cáo đặt ở trước mặt phụ thân. Cán răng khu hạng mục tiêu thụ bảng báo cáo. Kim giận vẩy một cái lông mày. Đây không phải hàng tháng bảng báo cáo sao? Làm sao hiện tại liền làm được? Kim Tuấn cười hắc hắc. Ta để bọn hắn trước làm ra. Nghĩ đến công khai một chút số liệu. Tìm truyền thông tạo thế. Phấn chấn một chút thị trường. Kim giận nghe vậy. Nghiêm túc nhìn lại. Sau một lát, hắn bỗng nhiên triển mi. Cười nói, đi hóa suất cao như vậy. Không phải sao? Kim Tuấn ngạo nghễ nói. Chỉ là chúng ta Kim Hạ tập đoàn hạng mục. Từ năm sau đến hôm qua mới thôi. Đi hóa suất liền đạt đến 30%. Chiếu cái này tình thế xuống dưới. Không ra tháng này, chúng ta tại bán nguồn phòng liền có thể bán xong. Mà lại cũng không biết làm sao vậy. Ngân hàng phòng khoản tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trước đó coi như thương nghiệp vay, cũng muốn gần một tháng. Hiện tại, liền ngay cả công quỹ đều chỉ muốn 10 ngày liền có thể phòng khoản. Thương nghiệp vay, buổi sáng ra làm chứng, buổi chiều phòng khoản. Bởi như vậy, chờ tháng này chúng ta tại bán nguồn phòng bán xong, tháng 3 phần liền có thể chảy trở về một số lớn tài chính. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn nửa năm chúng ta là có thể đem cán răng khu hạng mục toàn bộ bán sạch. Kim giận cười gật gật. Đầu, cái này thật đúng là một tin tức tốt. Những công ty khác hạng mục đâu? Ta hỏi qua, đều không khác mấy. Kim Tuấn vui mừng mà nói. Liền để Trần Tấn chờ lấy khóc đi. Bắt đầu phiên giao dịch thì thế nào? Bán 3 vạn, làm mộng ban ngày của hắn đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải là tất cả mọi người giống nghiệp nội nhân sĩ dạng này. Đang không ngừng chú ý thành giao lượng. Chú ý tòa thành thị này bất động sản giá thị trường đến cùng giữa bất chi bất giác xảy ra chuyện gì. Dạng cải biến, tuyệt đại đa số người. 9 giờ tới 5 giờ về. Dãy dụa tại tựa hồ vĩnh viễn đều đuổi không kịp giá phòng trên đường chạy. Nhưng mà, luôn có người sẽ tận lực nhảy ra. Nhắc nhở ngươi một chút nói, uy, giá phòng đã cao như vậy, lại không mua liền cao hơn, ngươi còn không mua sao? Ngày 21 tháng 2, từ Kim Hạ tập đoàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện Liên Hợp Thương hội công bố Tết Xuân về sau. Hạng mục thành giao số liệu, đồng thời Cục Quản lý Bất Động Sản Chính phủ cũng ban bố cùng một thời đoạn Đông Giang thành phố. Đều bất động sản thành giao số liệu. Tại cái này ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong, Đông Giang thành phố Tân Phong thành giao tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc là 2.916 bộ. Bình quân mỗi ngày thành giao lượng là 243 bộ. Hai tay phòng thành giao tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc là 2.328 bộ. Bình quân mỗi ngày thành giao lượng là 194 bộ. Liên Hợp Thương hội công bố, tại 1-2 ngày bên trong, thành giao tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc là 1.663 bộ. Ước chừng chiếm toàn thành phố chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc 57%. Trong đó, Kim Hạ tập đoàn chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc là 815. Ước chừng chiếm Liên Hợp Thương hội chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc 49%. Kết quả là, Kim Hạ tập đoàn lấy ngày thành giao 68 bộ. Tạm thời ngồi lên năm 2011 2 tháng phần Tân Phong thành giao quán quân bảo tỏa. Hai tay phòng phương diện, Vạn Sách công ty lấy 1.327 bộ. Ước chừng 56% thị trường chiếm hữu suất. Không chút huyền niệm tiếp tục ổn thỏa hai tay phòng thị trường vị trí lão đại. ngược lại là Thiên Khôn công ty thị trường chiếm hữu suất từ nguyên bản 22% hạ hàng cho tới bây giờ 18%, đây đều là chính phủ công bố số liệu, ăn dưa quần chúng cũng sẽ không đi truy đến cùng nguyên nhân trong đó. Đơn giản liền là mọi người đi trên đường lúc, ngẫu nhiên sẽ chú ý tới, Vạn Sách công ty dán ra tới tủ kính áp phích, đã đang kêu lấy xung kích 60% thị trường chiếm hữu suất khoa trương như vậy khẩu hiệu. Mà Thiên Khôn công ty rất nhiều cửa hàng, lại tựa hồ như không còn như dĩ vãng như vậy náo nhiệt. Nhân khẩu thưa thớt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng chân chính có mua phòng kế hoạch cái đám kia hộ khách tại nhìn thấy dạng này số liệu công bố. Về sau, trong đầu mẫn cảm nhất kia dây thần kinh bị hung hăng trêu chọc một chút, chấn đến bọn hắn hoàn toàn ngồi không yên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN